Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 482, bán thần cảnh. Cùng Minh Châm lưu lại lực lượng mất đi liên hệ. Cái này thì cũng mang ý nghĩa Long Trần Vũ đã đem thể nội Minh Châm triệt để thanh trừ. Minh Châm áp chế Long Trần Vũ kinh mạch còn chưa tới một năm. Ở thời điểm này bị thanh trừ, gần như không sẽ đối với Long Trần Vũ kinh mạch sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Đáng chết, hắn làm sao bây giờ đến? Minh thần chi tử tức giận không thôi. Cho dù Long Trần Vũ có thần minh tương trợ cũng không có khả năng đem Minh Châm lực lượng đuổi ra. Ngoại lực rót vào không những không thể trợ giúp Long Trần Vũ, ngược lại sẽ để Long Trần Vũ đau đến không muốn sống. Muốn khu trừ Minh Châm lực lượng cũng chỉ có thể dựa vào Long Trần Vũ chính mình. Nhưng là ngươi trông cậy vào một cái kinh mạch đều nát người có thể có bao nhiêu lực lượng. Lại càng không cần phải nói là muốn khu trừ Minh Châm. Cái này chí ít cũng là cần thần minh cảnh giới thực lực mới có thể làm đến. Long Trần Vũ có thể tại Minh Thần dưới thân kiếm nhặt về một cái mạng liền đã rất không tệ. Thế mà là tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem Minh Châm lực lượng cho triệt để thanh trừ. Lão Thiên đây là đang cùng mình đùa giỡn hay sao? Phải tìm tới tên này. Không phải vậy cho thời gian còn lại tu luyện lời nói. Phiền phức thì đại, Minh Thần chi tử trong mắt hàn mang phun trào. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Long Trần Vũ gia hỏa này tiềm lực. Năm đó ở Ngọc Lan đại thế giới thời điểm Long Trần Vũ cũng chỉ là một cái không đáng chú ý con. Kiến hôi, nhưng là nháy mắt vậy mà liền hàm ngư phiên thân, thì ngay cả mình hóa thân đều không làm gì được hắn. Hắn Minh Thần chi tử là ai? Cho dù là tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là nổi tiếng tồn tại. Qua nhiều năm như vậy đều chưa từng bại một lần. Nhưng là tại Long Trần Vũ trên thân lại là liên tiếp ăn thiệt thòi. Thậm chí để hắn tại cha mình trước mặt xấu mặt. Cái này tại gặp được Long Trần Vũ trước đó là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Tên này là thuộc con rán à? Mệnh cứng như vậy, liền phụ thân xuất thủ đều không có chém giết hắn. Minh thần chi tử có chút tâm thần bất định, nhìn phía xa cái kia một tòa thần sơn. Đó chính là phụ thân hắn bế quan tu luyện mảnh đất. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng làm cha mình biết Long Trần Vũ còn chưa chết thời điểm sẽ cỡ nào phẫn nộ, thất lạc đại thế giới bên trong. Từ ngọn lửa màu đỏ bên trong nhất tôn bóng người nguy nhưng bất động. Cửu đầu Ni Khả Lạc cùng con heo trắng nhỏ đều lui lại mấy chục trượng yên tĩnh nhìn lấy một màn này. Tại Long Trần Vũ trên thân từng cái màu đỏ tím hỏa long phóng hướng chân trời. Màu đỏ tím kỳ lân đạp trên tường vân quanh quẩn trên không trung. Bị Minh Châm áp chế khá lâu kinh mạch tại thời khắc này như là cây khô gặp mùa xuân. Vỡ vụn kinh mạch lấy một loại thật không thể tin tốc độ trọng sinh. Một chút yếu ớt huyền khí tại Long Trần Vũ kinh mạch bên trong chảy xuôi. Loại cảm giác này hắn mất đi quá lâu, làm loại cảm giác này lại một lần nữa xuất hiện trên người mình thời điểm. Long Trần Vũ kém chút hưng phấn khóc lên. Oanh, nhất linh dịch cửa vào, khủng bố linh khí tại Long Trần Vũ thể nội nổ tung. Khô cạn kinh mạch điên cuồng thôn phệ lấy những thứ này tinh khiết linh khí. Vô số linh khí một lần lại một lần cọ rửa Long Trần Vũ kinh mạch. Đi qua công pháp chuyển đổi hóa thành tinh thuần huyền khí. Cũng không biết mình nuốt bao nhiêu linh dịch. Trên mặt đất chất đầy bình ngọc. Trước đó bên trong đầy linh dịch, nhưng là giờ phút này đã là rỗng tuếch. Huyền khí tràn ngập Long Trần Vũ mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tấc máu thịt bên trong. Long Trần Vũ nhịn không được nắm chặt quyền đầu. Giờ phút này hắn toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Long Trần Vũ thể nội huyền khí cũng không có đình chỉ lăn lộn. Cuồn cuộn huyền khí bắt đầu áp xúc. Để Long Trần Vũ không nghĩ tới là mình tại loại tình huống này thế mà là đột phá. Thể nội hơn phân nửa huyền khí đều chuyển hóa làm thần lực. Bán thần cảnh, Long Trần Vũ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hội đột phá tới bán thần cảnh. Nhưng là thần lực trong cơ thể lại là lừa gạt không người. Thần lực cùng huyền khí hỗn hợp lại cùng nhau. Đây rõ ràng cũng là bán thần cảnh cường giả tiêu chí A. Cửu đầu ni khả lạc tế bào như thế nào bình thường? Đem luyện hóa đồng thời tại có sung túc năng lượng cung cấp phía dưới. Long Trần Vũ chỉ là bằng vào thân thể lực lượng cũng đủ để trở thành bán thần. Bây giờ vỡ vụn kinh mạch lại khôi phục. Tu vi đạt tới bán thần cảnh là rất nhẹ nhàng sự việc. Nếu không có nơi này là thất lạc đại thế giới, chư thiên vạn giới chi bên trong pháp tắc không cách nào buông xuống đến cái này một giới bên trong. Long Trần Vũ thậm chí có hy vọng có thể một hơi thiêu đốt thể nội thần hòa. Ngưng tụ ra thần cách, trực tiếp phong thần. Long Trần Vũ đang âm thầm hoan hỉ thời điểm lại không biết mình thế mà là cùng phong thần lướt qua. Nhưng là đây đối với Long Trần Vũ tôi nói đã là kết quả tốt nhất. Có thể làm cho vỡ vụn kinh mạch trọng sinh. Cái này so cái gì đều quan trọng. Con heo trắng nhỏ cùng cửu đầu ních lạc nhìn nhau. Hơi hơi thở dài. Quả nhiên, tại đây thất lạc đại thế giới bên trong là không thể nào phong thần. Dù là thực lực ngươi đã siêu việt thần minh cảnh giới. Nhưng là mất đi pháp tắc thừa nhận. Liền không khả năng ngưng tụ ra thần cách. Không có có thần cách liền không coi là thần minh. Phải rời đi nơi này. Cửu đầu ni khả lạc nắm chặt quả đấm mình. Hắn giờ phút này là như thế hy vọng mình có thể rời đi cái này đáng chết thế giới. Đi cảm thụ thế giới bên ngoài đặc sắc. Ông, vạn huyết ma kiếm thân kiếm chấn động. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm xông thẳng tới chân trời. Đánh vào giới trên vách đá, lấy thần lực thôi động thần khí, tại uy lực phía trên quả thực không thể so sánh nổi. Nhưng là cũng là cường đại như thế một kiếm, chạm tại giới trên vách đá thế mà là không có đối giới bích tạo thành bất kỳ vết thương nào. Thậm chí ngay cả lắc lư đều không có lắc động một cái. Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực. Cho dù là lực lượng ngươi mạnh hơn trăm lần cũng không đủ phá vỡ tầng này giới bích. Nếu là cái này giới bích thật dễ dàng như vậy, tê liệt lời nói. Chúng ta lại như thế nào hội bị vây ở chỗ này? Con heo trắng nhỏ lắc đầu. Long Trần Vũ tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tư tưởng. Nhưng là tận mắt chứng kiến đến cái này thất lạc đại thế giới bích kiên cố về sau vẫn như cũ. Là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tầm thường đại thế giới bích làm sao lại cứng rắn như thế. Cái này thất lạc đại thế giới thật là khiến người ta nhìn không thấu. Lục Doanh, hiện tại ngươi có phá vỡ cái này giới bích lực lượng sao? Long Trần Vũ không nhịn được nhìn về phía Lục Doanh. Một mực trốn ở hộ phù bên trong tu dưỡng Lục Doanh lắc đầu. Thất lạc đại thế giới ta trước đó cũng có nghe thấy. Một khi hoàn toàn thành hình giới bích cơ hồ là không thể nào bị xé nứt. Ta toàn thịnh thời kỳ có lẽ còn có thể thử một lần. Nhưng là hiện tại ta là không có bất kỳ cái gì khả năng. Cái này giới bích cứ như vậy khó phá mở. Long Trần Vũ cũng là sững sờ. Liền Lục Doanh đều nói như vậy. Vậy khẳng định là không có khả năng. Đúng. Chúng ta bị đánh nhập yêu linh giới cái kia lỗ hổng vẫn còn chứ? Long Trần Vũ đột nhiên nhớ tới một việc. Bởi vì minh thần một kiếm kia khiến cho yêu linh giới bên trong tràn ngập minh thần lý. Khiến cho yêu linh giới bên trong sinh linh không thể không rời đi yêu linh giới. Cái kia lỗ hổng, con heo trắng nhỏ trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Thật không thể tin nhìn lấy Long Trần Vũ. Ở nơi đó thật là tồn tại một đạo lỗ hồng, đến nay đều không có khép lại. Nếu là bọn họ có thể thông qua đạo này lỗ hồng rời đi cái này thất lạc đại thế giới lời nói vậy thì thật là không thể tốt hơn. Có điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể ngăn cản được cái kia khủng bố minh thần lực. Minh thần vốn là thượng vị thần minh lại phối hợp thêm đủ để sánh ngang thượng vị thần khí minh. Thần kiếm. Bực này uy năng chắc đã siêu việt trung vị thần minh có thể đầy đủ phạm vi chịu đựng. cho dù là con heo trắng nhỏ cùng cửu đầu Ni Khả Lạc tiến vào bên trong sợ rằng cũng phải rơi vào một tái cái xác không hồn hạ tràng. Vậy thì có thể nói cũng là một cái biện pháp, nhưng là còn muốn ngươi cái kia một kiện chí tôn thần khí hỗ trợ. Nếu không chúng ta căn bản là không có cách vượt qua cái kia một mảnh bị minh thần lực bao trùm khu vực, con heo trắng nhỏ nói ra. Lục Doanh, ngươi có vấn đề sao? Long Trần Vũ nhìn về phía ở ngực hộ phù, thêm một cái cũng không thành vấn đề. Nhưng là ngươi về đến chư thiên vạn giới về sau nhất định muốn mau chóng sửa chữa tốt ta. Không phải vậy lão nương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lục Doanh hung dữ trừng Long Trấn Vũ, liếc một chút, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Yên tâm, ta nhất định sẽ tu bổ lại ngươi. Vô luận phải bỏ ra cái dạng gì đại giới, cái này còn tạm được. Lục Doanh vui mừng cười cười. Lập tức liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bị minh thần kiếm trọng thương, Lục Doanh chỗ có thể điều động lực lượng đã không nhiều. Khi tiến vào cái kia một khu vực trước đó, Lục Doanh phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc nào xuất phát, Long Trần Vũ hít sâu một hơi, cửu đầu Ni Khả Lạc cùng con heo trắng nhỏ trên mặt đều không nhịn được lộ ra nụ cười. Long Trần Vũ sẽ nói như vậy hiển nhiên là cái kia một kiện chí tôn thần khí có nắm chắc có thể ngăn. Trở minh thần lực, nửa tháng sau, con heo trắng nhỏ cười hắc hắc. Lâu như vậy, Long Trần Vũ sững sờ, con heo trắng nhỏ một bộ ngươi không biết hàng bộ dáng. Nơi này chính là thất lạc đại thế giới, ở chỗ này bình thường nhất đồ, vật cầm tới ngoại giới đều có thể đưa tới một trận gió tanh mưa máu. Ngươi không hảo hảo thu hết một chút. Long Trần Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thất lạc đại thế giới cũng là một cái bảo tàng a. Nơi này đồ, vật đều có to lớn giá trị. Khoảng không như bảo vật mà tay không mà quay về. Loại chuyện này đánh chết Long Trần Vũ cùng Thiết Đản cũng sẽ không làm. Đã đến liền hảo hảo vơ vét một cái đi. Về sau cũng chưa chắc sẽ có cơ hội lại tiến vào cái này thất lạc đại thế giới. Chậc chậc chậc, cái này hổ gầm cá mập hàm răng thế mà là so bán thần khí còn cứng rắn hơn. Nếu là mời luyện khí sư luyện chế một chút, chẳng phải là cũng là một kiện thần khí. Long Trần Vũ trong tay nắm một cái bén nhọn hàm răng. Khoảng chừng dài hơn một trượng, yêu linh giới bên trong cũng là có hải dương. Bên trong đại dương này dựng dục ra đến bảo vật cũng cực kỳ bất phàm. Càng là vừa vặn đi săn đến hổ gầm cá mập, cái này hàm răng quả thực thì là bảo vật vô giá. Thực lực đạt được khôi phục Long Trần Vũ tại trong thế giới này tuy nhiên tính không được vô địch tồn tại, nhưng là có thể uy hiếp được hắn chỉ sợ cũng thì là tiểu bạch heo cùng cửu đầu Ni Khả Lạc. Tại đáy biển Long Trần Vũ còn phát hiện trong trạng thái mê man tám đầu Ni Khả Lạc. Đã gặp được cũng là duyên phận, quả quyết đến trong chén tới đi. Tám đầu Ni Khả Lạc cũng coi là xui đến đổ máu. Thế mà là đụng phải chính tại trắng trợn mua sắm, đặc sản địa phương, Long Trần Vũ. Quả quyết biến thành từng đống tế bào, bị Long Trần Vũ nhét nhập trong không gian giới chỉ. Nửa tháng này đến. Long Trần Vũ tại yêu linh giới bên trong lên núi xuống biển vội quên cả trời đất. Mấy cái không gian giới chỉ đều bị đổ đầy đầy. Thì liền Thiết Đản mở ra đến không gian cũng đều nhồi vào đồ, vật. Long Trần Vũ bọn họ tiến vào một phương này thất lạc đại thế giới vị trí thì ở vào yêu linh giới. Trung ương, nơi này có một gốc chống trời cổ thụ, có thể kết xuất các loại quả thực. Những thứ này quả thực có thể làm cho sinh linh nắm giữ các loại kỳ lạ năng lực. Tăng lên trên diện rộng thực lực bọn hắn, cũng là loài người thế giới bên trong cường giả lớn nhất muốn đạt được đồ, vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.